One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, người máy là nam nhân lãng mạn. Claudius cùng Bartholomew Kuma hàn huyên hai câu, sau đó xoay đầu lại, Sengoku tổng soái cùng Sakazuki đám người đã khôi phục bình thường bộ dáng. Chỉ có dần ra hỏa này. Vẫn như cũ là một bộ nén cười bộ dáng. Cái này lệnh Claudius 10 phần tức giận. Ngươi còn cười, vừa rồi cũng không biết nhắc nhở ta một chút không? Không phải muốn ở chỗ này nhìn ta xấu mặt. Claudius rất bất mãn mở miệng nói ra. Dần nghe vậy lập tức liền không kềm được. Ôm cười to nói. Thật vất vả nhìn ngươi xấu mặt một lần. Sao có thể nhanh như vậy đánh gãy? A ha ha ha ha, chi tiết, suy nghĩ lý thú tinh thần. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Bọn hắn hải quân nào có cái gì suy nghĩ lý thú tinh thần? Nói cứng, 100% chủ nghĩa thực dụng người. Chỉ cần đủ bạo lực là được rồi. Quản cái gì chi tiết không tỉ mỉ tiết. Hết lần này tới lần khác Claudius mới vừa rồi còn một bộ mình rất hiểu. Rất chuyên gia bộ dáng. Làm cho dần ngẫm lại liền không nhịn được muốn cười. Cái này ngạnh nàng có thể cười 3 năm. Sengoku tổng soái bọn người lúc này cũng đều cười theo. Xác thực, bình thường đều nhìn tự mình điện hạ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chí châu nơi tay cảm giác, rất ít có thể trông thấy điện hạ xấu mặt đâu. Nhất là loại này trang bức không tới vị. Đem mình giả dạng làm ngu ngốc cảm giác. Rất mới lạ a, cái này cũng là bọn hắn những người này vì cái gì không có trước tiên liền nhắc nhở Claudius nguyên. Nhân, những này hải quân, tâm đều là đen đó a. Ngươi cái này bại gia nương môn mà. Thật sự là, ngươi lại cười. Claudius tức hổn hển chửi bới nói. Dần cũng biết muốn cho Claudius lưu chút mặt mũi. Cười một trận mà về sau. Chậm rãi ngừng động tác của mình. Nhưng biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần xoắn xuýt, muốn đem nụ cười kia nghẹn trở về đồng dạng, dùng một đôi mắt to như nước trong veo, quỷ khuất ba ba nhìn xem Claudius, thấy cái này giả ngây thơ tràng diện, Claudius cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng khoát khoát tay nói ra, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi, thật sự là phục các ngươi, hắn cái này vừa mới nói xong. Sengoku tổng soái mấy người cũng đều cười theo, liền ngay cả một mực lạnh lấy cái mặt Bartholomew Kuma, khóe miệng cũng không khỏi đã phủ lên một vòng ý cười. Nói đến, Bartholomew Kuma vẫn là rất cảm kích Claudius, nếu không phải hắn xuất thủ rất nhanh, mình 89 phần 10 muốn thật biến thành chớ đến tình cảm người máy. Chính vì hắn đuổi trước lúc này cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi. Hắn cũng không cần lại ngụy trang thân phận của mình rồi. Thoải mái lộ ra ngay quân cách mạng cán bộ bảng hiệu. Cũng bởi vậy, không cần bị xóa đi cái gì bản thân ý thức. Cũng bởi vì thân phận đạt được tẩy trắng. Dĩ vãng oan khuất đều bị sửa lại án xử sai. Những cái kia bách hại hắn thiên long nhân nhóm cũng đều lành lạnh. Mình cũng cùng nữ nhi có thể quang minh chính đại tiếp xúc. Claudius cũng có hỏi qua hắn, muốn hay không trở về tiếp tục làm quốc vương. Nhưng Bartholomew Kuma cự tuyệt, hắn cho rằng lưu tại chính phủ thế giới bên trong, có thể tốt hơn giãn ra chí hướng của mình. Tựa hồ là bên này tiếng cười truyền đến Vegapunk tiến sĩ bên kia. Tiến sĩ cũng quay đầu nhìn một chút bên này phương hướng. Tiếp lấy trong mắt của hắn sáng lên, quay đầu đối bên người tiểu lão đệ nhóm nói ra, cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi nghiên cứu, Claudius tới, ta muốn đi cận gặp một chút, các ngươi đi làm việc a. Sau khi nói xong, Vegapunk tiến sĩ cũng mặc kệ những thứ này, quay người liền hướng phía Claudius bọn người bên kia đi tới, nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Claudius cũng quay đầu lại, đã nhìn thấy Vegapunk tiến sĩ đang theo hắn đi tới. Vegapunk tiến sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Steve Claudius. Mặc dù nghe nói qua rất nhiều có quan hệ tại cái này vị điện hạ cố sự, cũng bị Sengoku tổng soái bọn người nhắc nhở qua, cái này vị điện hạ không câu nệ tiểu tiết, không cần nhiều như vậy trọng lễ, nhưng Vegapunk tiến sĩ vẫn như cũ là không dám khinh thường. Lần thứ nhất gặp mặt nha, nên có tôn trọng cùng lễ tiết vẫn là muốn đúng chỗ. Nếu không lưu lại cái gì ấn tượng xấu, cậy tài khinh người loại hình, cắt xén nghiên cứu của hắn kinh phí làm sao bây giờ? Vừa nghĩ, Vegapunk tiến sĩ đi đến Claudius bên người, đầu gối liền là khẽ cong mà, chuẩn bị đến cái đại lễ. Claudius thấy thế tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay ngăn cản một thanh. Không có để vị này đại lão quỳ xuống. Nói đùa, cái này Vegapunk tiến sĩ thế nhưng là nhất đẳng nhân tài a. Người cái này đột nhiên phải quỳ dưới, đem eo tránh không cách nào làm việc làm sao bây giờ? Cái này cần tổn thất bao nhiêu a? Huống chi, đối với loại này chân chính có kỹ thuật nhân tài, Claudius từ trước đến nay là 10 phần tôn trọng, hắn cũng rất tin tưởng. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, có thể sáng tạo to lớn giá trị. Người nhìn Sea Chain, người nhìn Sea Stone đội thuyền đi thuyền kỹ thuật, cái này đều mang đến bao nhiêu lợi ích cùng giá trị. Hiện nay Vegapunk tiến sĩ chỉ là tại chuyên công quân sự khoa học kỹ thuật mà thôi. Một khi các loại Claudius đem đại hải tặc thời đại bình phục, nói không chừng liền muốn để hắn đổi nghề làm dân sinh. Đến lúc đó không chừng có thể sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị đâu. Nhân tài bực này, Claudius làm sao lại để ý những này nghi thức xã giao. Cũng không phải tích đầu kia liếm chó ở trước mặt, tiến sĩ chính là ta chính phủ thế giới trọng yếu nhân tài. Không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao, Claudius mở miệng cười nói ra. Vegapunk tiến sĩ nghe vậy, đối Claudius giác quan càng tốt hơn một chút. Quả nhiên, liền cùng Sengoku tổng soái đám người nói đồng dạng a. Cái này vị điện hạ tương đối phải thiết thực. Vegapunk, gặp qua Steve Claudius, cung hỏi ngài thánh an. Vegapunk không có lại tiếp tục quỳ xuống, nhưng vẫn là 10 phần ổn trọng cùng Claudius thấy thi lễ. Claudius cười cười, gật gật đầu nói. Đã sớm từng nghe nói tiến sĩ đại danh, chỉ là chính vụ bận rộn, một mực không thể đến tiếp một cái, lần này rốt cục đạt được ước muốn a. Điện hạ thủ bao dùng còn tốt chứ? Vegapunk cũng là cười cười, mở miệng hỏi. Claudius nghe vậy, vỗ vỗ phần eo của mình, nơi đó chính treo một cái ví tiền đồng dạng đồ vật. Cười to nói, rất không tệ đâu. Ta dùng rất nhiều năm. Claudius cùng Vegapunk mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là rất nhiều năm trước, liền lẫn nhau từng có gặp nhau. Trong này vẫn là gặp cái kia lưu manh đáp cầu dắt mối đây này. Hơi hàn huyên vài câu về sau, tại Sengoku tổng soái dẫn đạo dưới, Claudius rốt cục đi tới chân chính PX Pacifista trước mặt. Mà Vegapunk tiến sĩ cũng bắt đầu một chút giới thiệu, tỉ như cái này cường độ cao hợp kim cái gì, có thể chống cự cường đại lực đạo, còn có thiết kế nơi phát ra cùng linh cảm loại hình. Claudius mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng không ảnh hưởng hắn trang bức, thỉnh thoảng đi theo gật gật đầu là được rồi nha, dù sao cũng không ai dám hỏi hắn nghe hiểu không có. Vegapunk tiến sĩ lấy xuống cái này PX Pacifista một cái bao tay. Tiếp tục mở miệng nói ra, nơi này còn có miệng bên trong, cũng là có thể bộc phát ra cường lực laser light. Chuẩn xác mà nói, PX Pacifista bản đồ quy hoạch nơi phát ra không chỉ là Kumakun, còn có Borsalino đại tướng, năng lực của hắn cũng là ta một cái tham khảo giá trị. Ta liền nói Borsalino đầu này cá ướp muối, làm sao có thể đảm nhiệm lên khoa học bộ đội trưởng quan chức trách đâu. Nửa ngày là vật thí nghiệm sao? Claudius mở miệng cười đậu đen rau muống nói. Borsalino tại sau lưng cũng là cười theo cười, buông buông tay nói ra, lại không ảnh hưởng ta cái gì, còn có thể nhiều lĩnh một phần tiền lương cùng trợ cấp. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ha ha ha ha, tất cả mọi người cười theo. Claudius cũng thuận thế nhìn một chút bàn tay kia, quả nhiên không có cái gì viên thịt, liền đen như mực một cái ống mang tới trống rỗng. Tựa hồ là phát xạ laser lai trang bị, nhìn qua cũng không có cái gì tinh diệu chi tiết. Quả nhiên, các người hải quân căn bản không có suy nghĩ lý thú tinh thần. Tất cả đều là chủ nghĩa thực dụng người A. Hai mắt cũng là điện tử thành giống càn quét. Trang bị mặt người phân biệt hệ thống, có thể đem chính chúng ta người cùng tuyệt đại đa số mang theo tiền thưởng treo giải thưởng phạm. Đều phân chia ra đến. Phương thức chiến đấu cũng là 10 phần linh hoạt. Đừng nhìn cái này PX Pacifista dáng người khung 10 phần khổng lồ, nhưng xác thực rất linh mẫn. Vegapunk tiến sĩ cười giới thiệu nói. Claudius gật gật đầu, sau đó còn nói thêm. Mặc dù là lấy Bartholomew Kuma làm bản gốc, bất quá tạo lớn như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Vegapunk tiến sĩ thì không chút do dự nói ra. Đương nhiên là có ý nghĩa, người máy tự nhiên muốn lớn, lúc này mới là người máy lãng mạn a. Claudius sửng sốt một chút, hắn tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế cái lý do. Ngươi đường đường một nhà khoa học, chơi cái gì lãng mạn? Bất quá Vegapunk rất nhanh liền nói ra, một phương diện khác, cân nhắc đến PX Pacifista là muốn cùng hải quân các tướng sĩ hiệp đồng tác chiến. Bởi vậy mới có thể thiết kế khổng lồ như thế. Một mặt là dạng này tỷ lệ dễ dàng nhất hấp dẫn hỏa lực bản năng phía dưới, địch nhân thường thường đều sẽ chọn càng lớn đi công kích. Mà PX Pacifista xác thực có được súng ống hỏa pháo không cách nào tổn thương tuyệt hảo lực phòng ngự. Một phương diện khác, thân thể to lớn, công kích phía trước cũng lại càng dễ thay đồng dạng hải quân các tướng sĩ ngăn cản được hỏa lực. Thuận tiện đột phá, Claudius nghe vậy gật gật đầu. Này mới đúng mà, loại này khoa học căn cứ, mới là ngươi cái này nhà khoa học hẳn là giảng đạo lý mà. Như vậy, liền khởi động một cái, đến để điện hạ ngài quan sát một cái hỏa lực này a. Vegapunk tiến sĩ lại nở nụ cười nói ra. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?